Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 106, mồi nhử. Vương Kiến Quốc quan sát không có sai, tra xét hạm đội chiến công để Triệu Nhiên áp lực đại đại giảm bớt. Đầu vai gánh nặng xác thực tỉnh không ít, Lam Thủy Mặc nói Triệu Nhiên một mực sụ mặt, cũng đồng dạng không có nói sai. Triệu Nhiên một bên quan sát trụ cầu xuống nước, còn vừa đang cố gắng suy tư, cướp biển chủ lực đến tột cùng ở nơi nào. Ngô Đồng đạo nhân liền trơ mắt ngồi nhìn Tam Kim đảo Trình lão đại bị tiêu diệt mà mặc kệ không hỏi. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngô Đồng đạo nhân đang suy nghĩ gì? Doãn Tuần Long cùng Trương Tranh cũng đang nghi ngờ. Tiếp vào Trình lão đại bị tra xét hạm đội tiễu trừ phi phù về sau, có hai cái hòn đảo tu sĩ thế mà nửa đêm doanh khiếu. Liên minh bỏ ra một ngày thời gian mới đưa doanh khiếu bình ổn lại. Đợi đến chuẩn bị tiến về chi viện thời điểm, Trình lão đại đội tàu đã bị tiêu diệt. Chí mạng một ngày, Doãn Tuần Long cùng Trương Tranh đều không dám lên tiếng. Trình lão đại Tam Kim đảo sản xuất tinh kim, hắn người đảo chủ này tính cả tâm phúc thủ hạ vừa chết. Tam Kim đảo trên cơ bản không có bất luận cái gì chống cự chi năng, như là một bàn thịnh yến bày tại mọi người trước mặt. Ngày thứ hai ban đêm, Ngô Đồng đạo nhân cùng chúng đảo chủ nhóm đạt thành chung nhận thức. Trình lão đại gia quyến từ Linh Ngao đảo chiếu cố. Hàng năm trên đảo tinh kim chỗ sinh, Linh Ngao đảo lấy một nửa dùng để nuôi dưỡng Trình lão đại hậu nhân. Còn thừa một nửa thì từ trong liên minh các vị đảo chủ chia lãi. Chia lãi nhiều ít theo chiến công mà định ra, mà liên minh nghị sự lúc cũng đầy đủ khẳng định Trình lão đại công tích đem tra xét hạm đội chủ lực dụ đến vòng phục kích biên giới. Đáng tiếc không thể triệt để đem Lê Đại Ẩn triệt để dụ vào đến. Cái này liền cần liên minh lại phái một chi đội tàu tiếp tục Trình lão đại chưa cạnh chi công. Ngô Đồng đạo nhân đem Doãn Tuần Long cùng Trương Tranh chiêu đi qua, hỏi bọn hắn hai, đạo môn đội tàu bị dẫn tới ngàn dặm nham, cuối cùng kém một bước, hai người các ngươi ai đi? Doãn Tuần Long xung phong nhận việc. Ta đi. Trương Tranh suy nghĩ một chút nói, vẫn là để ta đi. Ta tại Triều Thiên Cung đợi qua 2 năm, cùng tra xét trong hạm đội không ít người đều quen thuộc. Vương Thủ Ngu cũng nhận biết ta, đạo môn nhất định được ta cho thống khoái, ta lộ diện lại càng dễ để bọn hắn mắc câu. Ngô Đồng đạo nhân cảm thấy có lý, lúc này biểu thị đồng ý. Được, không phải người đi, nếu như có thể đem đạo môn đội tàu dẫn tới, Tam Kim đảo ngươi đi quản. Việc này không nên chậm trễ, tối nay liền lên đường, chế bọn hắn liền chạy. Trương Tranh đêm đó liền xuất phát, mang theo mình một chiếc 500 liệu thuyền biển cùng 3 chiếc bên trong thuyền nhỏ, hướng về ngàn dặm nham xuất phát. Ngàn dặm nham cách Sơn Đông lân cận một chút, đảo chủ liên minh sợ hãi đạo môn đại tu sĩ trực tiếp hạ tràng, cho nên không dám ở nơi đó động thủ. Nếu không đã sớm giết đi qua. Trương Tranh là ngày thứ hai nửa đêm đuổi tới hôm qua giao chiến thủy vực. Nơi này đã không có giao chiến vết tích, cơ hồ tất cả mọi thứ đều bị biển cả vô tình cọ rửa. Nhưng hắn cũng coi như may mắn, thế mà cứu lên đến 2 cái may mắn còn sống sót rơi xuống nước tu sĩ. Đều là Trình lão đại thủ hạ. Trương Tranh hạ lệnh thả neo, ở chỗ này tại chỗ đợi mệnh. Sắc trời hừng sáng về sau, 4 chiếc thuyền dần dần tản ra, giữa lẫn nhau cách 5 dặm, đều đem ánh mắt tập trung với thiên trên, chờ đợi lấy đạo môn phi hành pháp khí xuất hiện. Đến giờ mão 4 khắc, tây nam phương hướng thuyền biển hướng Trương Tranh báo cáo, đến rồi. Thế là Trương Tranh ngưỡng vọng phía tây nam bầu trời, híp mắt tử quan sát kỹ. Quả nhiên trông thấy một cái chấm đen nhỏ từ tầng mây bên trong chui ra, dán tầng mây dưới đáy hướng bên này bay tới. Không phải sớm có chuẩn bị, rất khó phát hiện cái này phi hành pháp khí tung tích. Trương Tranh hướng dưới trướng các thuyền gửi đi phi phù, bắt đầu vớt, trừ tuyển định nhân thủ bên ngoài, đều không cho hướng lên phía trên nhìn quanh. Bản thân hắn thì nghênh ngang đứng trên bong thuyền, chỉ huy các thủy thủ vọng hải bên trong hạ móc, giả bộ như là đang đánh vớt thuyền đắm vật tư. Trốn ở thuyền trong lầu phụ trách quan sát tu sĩ bẩm báo lấy phi hành pháp khí dừng lại ngay tại trên đầu chúng ta, còn ở phía trên lơ lửng, tựa hồ giảm xuống một chút, hồi đến tầng mây bên trong, không có bay đi. Chính ở chỗ này, đạo môn đội tàu giờ phút này tạm nghỉ tại ngàn dặm nham, cách nơi đây hơn 60 dặm, tốc độ cao nhất thúc đẩy cần một canh giờ, lại thêm cất cánh trước chuẩn bị, Trương Tranh chừa lại đến 2 canh giờ. 2 canh giờ về sau, Trương Tranh hạ lệnh nhổ neo, cũng để các thủy thủ chỉ vào trên bầu trời phi hành pháp khí la to. Sau đó hướng về phương Bắc Thiên Đông đi thuyền lên, làm ra bị phát hiện về sau hốt hoảng chạy trốn giá thức. Trên trời vô tận tòa sen bên trong khống chế người chính là Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân. Bọn hắn ở phía trên quan sát thật lâu, không chỉ có đánh giá ra ngay tại vớt thuyền đắm vật liệu là cướp biển đội tàu, thậm chí tại một lần mạo hiểm hạ xuống bên trong phát hiện chỉ huy cướp biển đội tàu chính là bị Đông Cực các truy nã Trương Tranh. Lăng Tòng Vân cùng Chu Khắc Lễ đều tại năm trước Đông Cực các mạnh mẽ xông tới Nguyên Phúc Cung, thời điểm gặp qua Trương Tranh. Trương Tranh lại cố ý mặc 2 năm trước bộ kia trang phục, lúc này liền bị hai người nhận ra được, lập tức phi phù Lê Đại Ẩn, đồng thời đi theo tại Trương Tranh đội tàu phía trên, chờ đợi lấy Lê Đại Ẩn mệnh lệnh. Trương Tranh xuất hiện, quả nhiên đưa tới tra xét hạm đội nồng hậu dày đặc hứng thú. Lê Đại Ẩn một bên hạ lệnh hạm đội chuẩn bị cất cánh, một bên phi phù hướng Triệu Nhiên cùng Đông Cực các vệ triều tông cáo chi tình huống này. Vệ triều tông lập tức trả lời Lê Đại Ẩn, nếu là có thể bắt được Trương Tranh, Đông Cực các 3.000 lượng bạc ban thưởng, chút xu bạc không ít. Triệu Nhiên hồi phục thì lại yêu cầu Lê Đại Ẩn tra rõ ràng tình trạng Trương Tranh mang thuyền ra biển đến cùng đang làm cái gì. Tra xét hạm đội chuẩn bị thỏa đáng về sau, Lê Đại Ẩn nhận được Chu Khắc Lễ phi phù. Trương Tranh đang đánh vớt thuyền đắm, đoán chừng là muốn đánh vớt pháp nỏ trọng pháo. Thu được Trương này phi phù, Lê Đại Ẩn rốt cục hạ quyết tâm xuất chiến. Vương Thủ Ngu biểu thị cực kỳ nghi hoặc, Trương Tranh là như thế nào đi vào phía Bắc, ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có ai tại phụ cận? Lê Đại Ẩn nói, Trình lão đại vết xe đổ, hắn đã có thể vòng qua thạng tứ, Trương Tranh liền có thể, ban đêm hàng độ liền có thể. Vương Thủ Ngu nói, cướp biển chủ lực đâu, có thể hay không cũng khai thác loại biện pháp này đến phương Bắc. Cái này, hàng đội đã lên đường, Lê Đại Ẩn nói, ngang nhiên xông qua xem trước một chút, nếu có thể đánh liền đánh. Nếu là không thể đánh, rút đi chính là, hôm trước tiêu diệt Trình lão đại, hôm nay nếu có thể lại diệt Trương Tranh, chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Đảo chủ liên minh cũng chỉ thừa 30 người. Về sau, Lê Đại Ẩn lại nói, cái gọi là đảo chủ liên minh, kỳ thật mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Có thể hay không chính chỉnh hợp cùng một chỗ, ta vẫn luôn không quá tin tưởng. Chúng ta tạm thời thử một lần, tra xét hạm đội từ ngàn dặm nham xuất phát, đi tới một nửa lúc, Lê Đại Ẩn nhận được Chu Khắc Lễ gửi tới tin tức khẩn cấp. Vô tận tòa sen bị cướp biển nhóm phát hiện, bọn hắn ngay tại nhổ neo, chuẩn bị rút lui, nhìn qua cực kỳ bối rối. Lê Đại Ẩn đại hỉ, hướng Vương Thủ Ngu phân phó, dựa theo biện pháp cũ. Thủ Ngu đạo huynh mang tiên khiển hạm đội từ nam hướng bọc đánh, ta mang chủ lực truy kích, lần này cho Thủ Ngu đạo huynh gia tăng một chiếc 500 liệu chiến thuyền là tọa hạm, lại phân phối 4 chiếc 200 liệu chiến thuyền, tăng cường tiên khiển hạm đội thực lực. Kể từ đó, Vương Thủ Ngu chỉ huy tiên khiển hạm đội tổng số đạt tới 15 chiếc, mà lại gia tăng đều là chiến hạm chủ lực, thực lực bạo tăng, hắn lập tức lòng tin tràn đầy. Xuất tiên khiển hạm đội tốc độ cao nhất xuất phát, Lê Đại Ẩn đem mình kế hoạch tác chiến thông báo Triệu Nhiên. Triệu Nhiên nhắc nhở hắn, nhất định phải cẩn thận, gặp địch chủ lực, lập tức triệt thoái phía sau. Yên tâm đi Chí Nhiên, có vô cùng tòa sen tại, muốn đánh ta phục kích, không có cửa đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.